đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Đát Kỷ Vườn Hoa Tăng Thêm Thiếu 74. Ta cùng Đường Sinh chiến đấu, phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Phát hiện chiêu thức của hắn rất xinh đẹp, rất hoa lệ, rất có thưởng thức tính. Kỳ thật không cần như vậy uyển chuyển. Ngươi muốn nói chiêu thức của ta lòe loẹt đi. Đường Sinh nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe được Đường Sinh, Thanh Liên viện trưởng nén cười. Đường Sinh thật có ý tứ. Ha ha ha. Có chút. Lý Hư cười nói. Hoàn toàn chính xác có chút lòe loẹt. Trên thực tế không có gì dùng. Kỳ thật linh lực của ngươi rất mạnh. Chỉ là không đủ một lòng. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng đồng thời hỏi. Có cái gì đề nghị? Lý Hư nói. Nghe nói qua cơ sở kiếm pháp đi. Đường Sinh nói. Đây không phải là người mới học học kiếm pháp sao? Ta đều có thể đọc ngược như chảy. Theo thứ tự là điểm kiếm, băng kiếm, liêu kiếm, bổ kiếm, thứ kiếm, cản kiếm, quải kiếm, nắm kiếm, rào kiếm, tước kiếm, ép kiếm, vân kiếm, mạt kiếm, đoạn kiếm, mang kiếm, chém kiếm, khung kiếm. Lý Hư gật đầu nói. Chính là cái này. Ta ý tứ nói đúng là. Ngươi chỉ cần học cái này liền tốt. Một mực học một mực học. Liên quan tới đạo pháp cái gì hết thảy đều không cần. Cũng chỉ chăm chú những này đơn giản kiếm pháp. Đường Sinh nói. Thế nhưng là những này cũng rất đơn giản a, hoàn toàn chính xác đơn giản. Nhưng cũng không đơn giản. Kỳ thật, ta muốn nói là nếu như có thể mà nói. Ngươi chỉ cần học cơ sở kiếm pháp một chiêu là được rồi. Không ra chiêu thì thôi. Vừa ra chiêu phân thắng thua. Ta tùy tiện biểu diễn cho ngươi một cái ha. Lý Hư đem kiếm chọc vào quay về vỏ kiếm. Đem chuôi kiếm đặt ở bên hông mình bên trái. Tay nắm lấy chuôi kiếm. Cấp tốc rút kiếm. Một kiếm đánh đi ra. Cấp tốc thu kiếm. Hàn mang đảo ngược, tại không gian bộc phát, sụp đổ, tiếp lấy nghe được một tiếng ầm vang. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh trông đi qua, xa xa một cái cây theo rễ cây bắt đầu. Kiếm khí không ngừng bộc phát, một mực xé rách đến ngọn cây. Cây này trong nháy mắt liền bị chém ra, bị đánh thành hai nửa. Hai người cũng kinh ngạc, nhao nhao kinh ngạc nhìn qua Lý Hư. Lý Hư nói. Đương nhiên ta còn cần một chút linh lực. Không phải vậy ta bổ không ra. Ta sẽ không dùng kiếm. Đại khái chính là cái này ý tứ. Không cần nhiều như vậy hoa lệ chiêu thức. Đạo pháp quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng phân chia chú ý của ngươi lực. Chỉ cần chăm chú tu luyện cơ sở kiếm pháp liền tốt. Đem mỗi một chiêu đều xem như đạo pháp đến luyện. Luyện đến cực hạn. Dạng này hẳn là có thể trở nên rất lợi hại. Đương nhiên cái này chỉ là cái nhìn của ta. Lý Hư nói. Đường Sinh nói. Ta giống như minh bạch cái gì. Thanh Liên viện trưởng cũng gật gật đầu. Lý Hư quả nhiên không dựa theo sáo lộ ra bài. Cái tu luyện cơ sở kiếm pháp. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá. Nghe rất có đạo lý. Không hổ là sống 200 năm gia hòa. Hai người rối rít nói tạ. Lý Hư nhún nhún vai ly khai. Hắn chỉ nói là ra hắn đối Đường Sinh ý nghĩ. Cũng không biết rõ đúng hay không. Nói chỉ là tự mình muốn nói. Liền nhìn hắn xem chính mình. Hắn một lần nữa đi trở về hành lang bên trên. Ung dung đi về phía trước. Đi đến cuối hành lang thời điểm. Phía trước là một cái màu xanh đường nhỏ. Vừa mới đi mấy chục bước. Liền nghe đến cách đó không xa ao hoa sen truyền ra vũ thương lộng bổng thanh âm. Hắn đi qua xem xét, là An Chi Ngư, nàng chân đạp một đóa nở rộ hoa sen bên trên, trong tay cầm một cây trường thương, khắp nơi chính diện múa. Nàng mặc một bộ đỏ thẫm áo tím quần, dáng người yểu điệu, mũi chân đặt lên hoa sen bên trên, chậm rãi trên không trung múa động. Nàng thân ảnh yểu điệu tại hoa sen cùng lá sen ở giữa múa, giống như là một cái tinh linh, tại trong bụi hoa khiêu vũ. Dáng người quả nhiên là đẹp mắt. Nàng tử quần bồng bềnh, tóc đen múa, trường thương trong tay không ngừng trên không trung đâm ra một đóa đóa thương hoa. Kỳ thật, Lý Hư căn bản không phải đang nhìn đùa nghịch thương, mà là tại xem mỹ nữ. nhìn nàng ngạo nghễ thân thể ở trước mắt không ngừng mà hiện ra. Quát, nàng đâm ra một đóa đóa thương hoa, theo linh lực không ngừng tuôn ra, cánh hoa hoa sen theo nàng mà nhẹ nhàng nhảy múa. Hình tượng này thật đẹp mắt, liền tựa như tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Lý Hư gánh vác lấy tay từng bước một đi vào hồ sen bên cạnh. An Chi Ngư cũng phát hiện cái gì? Đình chỉ luyện thương, nhìn qua Lý Hư, đem trường thương cấp cho tại sau lưng. Sắc mặt có chút đỏ hồng nhuận, nói khẽ, sao ngươi lại tới đây? Đi ngang qua, Lý Hư nói, ngươi làm sao đột nhiên luyện lên thương đến? Ta cảm thấy ta cần một thanh vũ khí. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy kiếm không thích hợp ta, đao cũng không thích hợp ta. Cuối cùng liền tuyển một cây trường thương. Là sư phụ ngươi để ngươi chọn sao? Lý Hư hỏi, không phải, là chính ta muốn. Ta chính là cảm thấy luôn có một thanh vũ khí ẩn thân, mà ta không am hiểu kiếm. An Chi Ngư nói, ngươi có rảnh hay không? Ta luyện thêm một lần. Ngươi cảm thấy như vậy? Nàng nói chỉ lo bắt đầu múa bắt đầu. Lý Hư nhảy dựng lên, ngồi xếp bằng một đóa lá sen phía trên, lặng lặng nhìn qua nàng, nhìn xem nàng tại trước mắt mình như là một cái hoạt động tinh linh đang múa may. Nàng dáng vóc rất tốt, bỏ mặc là lấy cái nào góc độ quan sát, cũng không có bắt bẻ địa phương. Mũi chân của nàng trên hoa sen múa, thương trong tay không ngừng mà biến hóa. Có thể nghe được không trung xuất hiện một đóa đóa màu xanh hoa sen. Nàng luyện luyện, nhảy lên mà lại, thân thể trên không trung nhanh chóng lướt động. Không trung tất cả đều là nàng huyễn ảnh, bí mật thân ảnh, giống như là hàng ngàn hàng vạn An Chi Ngư lấy khác biệt tư thế xuất hiện. Động tác của nàng ở trước mắt không ngừng biến hóa, rõ ràng là đang khổ luyện luyện thương, nhưng là Lý Hư lại cảm thấy nàng tựa như là đang khiêu vũ. Đặc biệt đẹp đẽ, chung quanh cánh hoa hoa sen đang múa may, ở chung quanh bay là tả phất phới, hồ sen bên trong con cá cũng đều nỗ lực mặt nước quan sát. Nàng múa thương thân pháp càng lúc càng nhanh, bước chân phía dưới xuất hiện một đóa đóa thanh liên. Ngừng, Lý Hư đột nhiên phất phất tay, không để cho nàng luyện tập lại thương pháp. Thế nào? An Chi Ngư duy trì mũi chân đốt nàng thanh liên đạo lực lượng, còn có ra thương tư thế. Cúi đầu nhìn qua Lý Hư, ngồi xuống, Lý Hư chỉ trước mặt mình một đóa hoa sen, nhường nàng ngồi xuống, An Chi Ngư thu hồi trường thương, ngồi xếp bằng Lý Hư trước mặt cách đó không xa một đóa nở rộ đến hoa sen phía trên. Hỏi, là ta luyện không được khá sao? Không phải, Lý Hư lắc đầu, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói, là ngươi căn bản cũng không thích hợp luyện thương. An Chi Ngư sững sờ. A, Lý Hư đỡ cái trán nói, ngươi lựa chọn luyện thương thời điểm hẳn là hỏi trước một chút sư phụ ngươi. May mắn sư phụ ngươi không thấy được ngươi ở chỗ này luyện thương. Nhìn thấy khẳng định sẽ mắng ngươi dừng lại. Không thể không nói ngươi thương pháp tốt nát. Bất quá múa nhảy ngược lại là rất tốt sao? Thật sao? An Chi Ngư hì hì cười một tiếng. Nàng nghe được Lý Hư khích lệ nàng khiêu vũ nhảy đẹp mắt, cười đến sắc mặt đỏ lên. Lý Hư nhìn qua nàng, bĩu môi nói, cô nương, trọng điểm sai, trọng điểm là phía trước một câu kia. Ngươi thương pháp thật không được, ngươi căn bản không thích hợp dùng thương. An Chi Ngư hỏi, vậy ta thích hợp cái gì? Lý Hư nói, ngươi cái gì binh khí cũng không thích hợp. An Chi Ngư sững sờ. Lý Hư tiếp tục nói, ngươi thiên phú rất mạnh, là trong truyền thuyết ngàn cánh đài sen, tại thanh liên đạo bên trong, thuộc về hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, ngươi mạnh liền mạnh tại ngộ đạo phương diện, thương pháp, đồng dạng coi trọng chính là cận thân tác chiến, gần cự ly chiến đấu, cần rất mạnh nhục thân, ngươi cái này thân thể linh lực xác thực rất mạnh, nhưng là nhục thân cường độ không đủ, thậm chí so không lên Đường Sinh. Cận thân tác chiến rất ăn thiệt thôi. Cho dù có rất mạnh thiên phú cũng không phát huy ra được. Ngươi hẳn là chuyên tu thanh liên đạo. Pháp, dùng linh lực ngưng kết ra khác biệt đạo pháp. Cùng người đánh nhau, thi triển ra khác biệt đạo pháp chống lại. Thế nhưng là ta nghĩ tu luyện một thanh vũ khí phòng. Thân, tu cái đầu của ngươi. Lý Hư duỗi xuất thủ. Cách không gõ nàng đầu dừng lại. An Chi Ngư sờ sờ đầu, có chút ủy khuất, cảm xúc xa xút, gặp nàng giống như muốn khóc bộ dáng. Lý Hư vội vàng nói, nếu như ngươi thật khuyết thiếu cảm giác an toàn, ta cho ngươi một cái quan tài muốn hay không? Quan tài? An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư, ngươi nói chuyện là nghiêm túc sao? Chính là táng địa quan tài đồng, ngũ phẩm pháp bảo. An Chi Ngư sách co lại rụt cổ, nói, đừng, kia đồ vật nhìn xem cũng quá làm người ta sợ hãi. Ta không muốn, vẫn là chính ngươi dùng đi. Lý Hư im lặng, không phải liền là cái quan tài sao? Kia thế nhưng là ngũ phẩm pháp bảo a. Ngư Dương huyện đoán chừng không có loại này cấp bậc bảo vật. Làm sao lại như thế không biết hàng đâu? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật, ngươi có thể tu luyện một loại đạo pháp, gọi hoa sen thương, đặc điểm là dùng linh lực ngưng tụ ra một cây súng. Khả năng cũng có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả, mặc dù không phải đằng đẵng vũ khí, nhưng là chỉ ít nhìn có vũ khí. Có loại này đồ vật sao? An Chi Ngư nhìn qua nàng, ta không có, sư phụ ngươi khẳng định có, ngươi có thể nhường sư phụ ngươi đem đạo pháp khẩu quyết nói cho ngươi. Lý Hư nói, ta cái này đi, cảm ơn ngươi. An Chi Ngư lanh lợi bắt đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười, lập tức liền biến mất ở trước mắt. Lý Hư nhìn qua nàng dần dần đi xa bóng lưng, khóe miệng không khỏi cười cười. Kỳ thật, nàng muốn nhìn một chút nàng loại này tư thế đi có thể hay không té một cái. Tốt a, thẳng đến nàng biến mất cũng không nhìn thấy nàng ngã sấp xuống. Lý Hư thu hồi ánh mắt, bước chân khẽ động, sau một khắc xuất hiện tại Thái Hư thư viện ngoài hoa viên bên cạnh. Mảnh này vườn hoa cỏ dại đã bị thanh trừ đến không sai biệt lắm. Không đúng, hoa cũng rõ ràng đến không sai biệt lắm. Một cái đi qua, chỉ có vẫn bỏ trống địa vực. Mảnh này trống trải năm dặm địa vực. Lý Hư liếc mắt liền thấy tiểu đát kỷ mân mê mông. Tại uốn qua uốn lại, Lý Hư từng bước một đi tới, nhìn qua mông của nàng. Nếu như hắn không phải chính nhân quân tử, sợ là liền muốn lên tay. Kỳ thật vừa định vào tay, đát kỷ đứng thẳng sống lưng, cười hì hì nói, sư phụ, người đã đến. Sau đó nàng liền thấy Lý Hư duỗi ra tay ngưng kết trên không trung. Lý Hư tay dừng tại giữ không trung, lập tức nhãn thần lóe lên, tay chậm rãi rơi xuống đầu của nàng bên trên, làm bộ đưa nàng trên đầu cho bụi vuốt ve. Đầu ngươi tất cả đều là bụi, ta sợ ngươi vỗ vỗ. Lý Hư nói không ngừng mà sờ lấy đầu của nàng, tiếp lấy xoa bóp khuôn mặt của nàng. Sư phụ, đừng quấy rối. Đát kỷ sắc mặt tối đen, mở ra miệng nhỏ liền muốn cắn tay của hắn. Thật sự là chúc cầu a, kém chút bị cắn đến. Lý Hư mới đem hắn tay rời đi. Ngửi ngửi, chấm ngoặc kép, đát kỷ đột nhiên hít hà cái mũi. Nói, trên người ngươi giống như a, hoa sen hương vị, ngươi có phải hay không đi hồ sen rồi? Lý Hư kinh ngạc, ngươi đây cũng biết rõ. Thật sự là chó cái mũi. Đát kỷ u oán, miệng tức giận đến phình lên, hừ lạnh nói, Chi Ngư tỷ tỷ tại hồ sen luyện thương, ta gọi nàng tới giúp ta làm một chút vườn hoa, nàng chết sống không chịu qua đến, thật muốn đánh nàng một trận. Lý Hư lại đưa tay xoa bóp mặt của nàng, nói ra, ta đã giúp người báo thù, An Chi Ngư khả năng về sau cũng sẽ không luyện thêm súng. Hả giận đi, Đát Kỳ cười, ngươi làm sao nói với nàng? Nàng đoạt đùa bỡn lão sửu, xấu hề hề, ta nói nàng không thích hợp luyện thương, ta còn mắng nàng dừng lại, nói nàng thích hợp làm ruộng, sau đó nàng khổ hề hề chạy đi tìm sư phụ nàng. Vừa chạy còn vừa lau nước mắt, Lý Hư vẻ mặt thành thật nói, nói chuyện đồng thời trái xem phải xem, liền sợ An Chi Ngư đột nhiên nhảy ra, nhiều như vậy xấu hổ. Đát Kỳ cười đến rất vui vẻ, nói, xinh đẹp, đáng đời, cười cười, nàng giống như nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi trông thấy tiểu di ta sao, nàng chạy đi đâu, ta tìm nửa ngày không tìm được nàng. Lý Hư nói, nàng ở sau núi gặm vỏ cây, ta cảm thấy chúng ta phía sau núi sớm muộn có một ngày bị nàng gặm sạch, nàng cái này ngạ quỷ đạo thật là đáng sợ. Đát Kỷ ngốc hề hề cười nói. Không có việc gì, ăn sạch, ta cho ngươi một lần nữa loại này. Đây là ngươi nói à, Lý Hư xoa bóp mặt của nàng. Thật tốt mềm mại, rất tốt bóp. Sư phụ, đừng đùa, có thể hay không giúp ta làm chút chính sự. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, hé miệng nói. Ta một người quá mệt mỏi, có thể hay không cùng ta cùng một chỗ làm. Lý Hư nhãn tình sáng lên, nói, với ngươi cùng một chỗ làm, có thể à, làm thế nào, ở nơi nào làm. Đát Kỷ ăn một chút nói, tự nhiên là ở chỗ này làm à. Lý Hư nhìn quanh chu vi, khẽ cắn môi, hung hăng nói, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì, tới thì tới, bất quá, ta không thể động, ngươi được bản thân động, ngươi nghĩ cái gì đâu. Đát Kỷ nhìn qua hắn, ta nói chính là cùng ta cùng một chỗ gieo hạt. Đúng, chính là gieo hạt a. Lý Hư một mặt hồn nhiên nhìn qua nàng. Hắn chính là cái này ý tứ a. Ý của ta là năm dặm biển hoa làm cho không sai biệt lắm. Ta muốn cho mảnh này thổ địa gieo hạt. Bất quá phiến địa vực này phạm vi quá rộng. Ta một người bận không qua nổi. Cần ngươi giúp ta. Không phải ngươi lý giải ý tứ. Nguyên lai là ý tứ này. Nhưng là Lý Hư hay là một mặt chân thành nói. Ta chính là ý tứ này. Đát Kỷ mặt đen lên. Nàng vừa rồi cảm thấy Lý Hư rõ ràng là nghĩ sai. Tức giận đến nàng thẳng cắn răng. Hai cái tất cả đều là bùn tay nhỏ cầm chảo hình. Nàng muốn lộng chết Lý Hư. Lý Hư gặp nàng tựa như là tức giận đến xù lông bộ dạng. Từng bước một lui lại. Tay ngươi quá. Đừng đụng ta à. A, nha nha. Nàng mở ra miệng nhỏ, lộ ra tiểu hoa viên, hướng hắn nhào tới, Lý Hư lóe lên, sau đó nàng trực tiếp hướng mặt đất đánh tới, mắt thấy nàng liền muốn nhào mặt đất đến trễ bùn đất. Lý Hư cấp tốc tránh quay về tại chỗ, nhường nàng nhào trên người mình, nàng bàn tay bẩn thỉu bắt được tự mình quần áo màu trắng. Toàn diện tất cả đều là nàng nhỏ thủ ấn, nàng cứ như vậy treo ở Lý Hư trên thân. Hai cái tay nhỏ nắm lấy đầu vai của hắn, mở ra như anh đào miệng cũng không có cắn Lý Hư, mà là nhẹ nhàng hôn lên Lý Hư cánh môi bên trên. Hôn một cái ngay lập tức tách ra, đỏ mặt nói, sư phụ, đây là ta mời ngươi thù lao, tranh thủ thời gian giúp ta làm việc, ta cảm giác thua lỗ. Lý Hư khóe miệng giơ lên nụ cười, ta mới thua lỗ ngươi. Tiểu Đát Kỷ lạnh mặt nói. Không làm lời nói, đêm nay không cho ngươi nấu cơm. Tốt tốt tốt, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Vẩy hạt giống, Đát Kỷ theo túi chữ vật lấy ra mấy cái bao tải hạt giống. Chỉ nói, sư phụ, đây đều là ta mua sắm hạt giống. Chỉ cần đều nhét vào mảnh này địa phương liền tốt. Ta cho ngươi làm mẫu một cái. Lý Hư gặp nàng liền muốn gieo rắc loại này. Đột nhiên nói, chờ đã. Ngươi có phải hay không không để ý đến một chút cái gì? Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Cái gì a? Lý Hư nói. Mảnh này thổ nhưỡng không đủ ướt át. Ngươi đem hạt giống trồng xuống. Quá mức khô hạn. Đoán chừng nghĩ mọc ra hoa cũng có chút khó. Đát Kỷ mới đột nhiên nhớ tới. Nhìn qua khô cằn mặt đất. Suy tư nói. Mảnh này thổ địa hoàn toàn chính xác có chút làm. Không đủ nhuận. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, xoay người chạy vừa nói, ta biết rõ. Lý Hư gặp nàng nện bước chân chạy đi, hỏi, ngươi làm gì a? Ta đi tìm An Chi Ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Hư đầu chậm rãi đánh ra ba cái dấu hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.